Konoha Chi Quang, chương 243, thu thập hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là thủy ảnh lại thế nào chỉ độn hiện tại cũng phát giác không thích hợp, tựa hồ, giống như, đại khái lục vĩ cũng không cần hắn cứu. Dù sao cũng là nhiều năm thủy ảnh, lấy hắn chí lực liên hệ trước đó hạo đại động tĩnh rất nhanh liền vuốt thanh đại khái quá trình. Hỗn đản này cảm giác được ta tới, cố ý giả trang ra một bộ muốn phong ấn thành công bộ dáng, dẫn ta xuất thủ, phối hợp hắn trọng thương lục vĩ. Vĩ thú xác thực rất mạnh, có thể này cũng phải nhìn địch nhân là người nào, một cái Shimizu Soseki liền đã không bình thường miễn cưỡng, lại phối hợp hắn nước này ảnh giả công kích cũng là Kyubi đều không nhất định có thể chịu nổi. Nếu như có thể lại nhiều cho hắn một chút thời gian, hắn có lẽ có thể khám phá đối phương tính kế, nhưng vấn đề là, lúc ấy tình huống đã rất khẩn cấp, hắn chỉ có thể kết hợp nhìn thấy tình hình cùng nghe được tin tức làm ra phán đoán. Mà hắn cũng không nghĩ tới, đối phương liền những phổ thông đó ninja phản ứng cũng cân nhắc đi vào, này nhìn qua tương đương dọa người phong ấn hình ảnh, hẳn là dùng để lừa dối bọn họ. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn làm ra loại phản ứng này, thật là một cái đáng sợ tiểu quỷ, đối với người tâm trưởng khống đơn giản không giống như là người thiếu niên có thể làm được. Thủy ảnh trợn to chính mình híp híp mắt, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng đối phương. Đây chính là thiên tài chân chính sao? Không chỉ là thực lực liền liên tâm tính trí lực cũng viễn siêu thường nhân. Vẻn vẹn chỉ là một chi tiết liền để nguyên bản hai đánh một cục diện biến thành đánh một còn thêm cái vướng víu, không, có lẽ là đánh hai mới đúng. Mắt nhìn sát khí đằng đằng tê khuyển, thủy ảnh trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên bản chiến đấu kịch liệt chiến trường, cũng bởi vì thủy ảnh đến mà tạm thời ngừng. Vụ ẩn một phương vốn là muốn nhảy cẫng hoan hô, nhưng nhìn trình diện bên trong quái dị tình hình sau lại tắt gieo hò tâm tư. Giống như có chút không thích hợp, là ảo giác sao, làm sao cảm giác thủy ảnh đại nhân nhìn qua có chút ủy khuất. Soseki thì là bất động thanh sắc thu hồi quyền trục lục vĩ chakra thu thập hoàn thành, hắn cũng lười lại hao phí tinh lực. Dù sao thủy ảnh nhưng so sánh lục vĩ khó đối phó nhiều. Quảng cáo, có lẽ ở trong mắt người bình thường, vĩ thú là không thể địch lại trung cực binh khí. Có thể hắn thấy các thôn ảnh giả mới thật sự là khó giải quyết nhân vật. Dù sao, vĩ thú chỗ cường đại đơn giản ở chỗ hình thể, lực lượng, sinh mệnh lực chakra. Hình thể cùng lực lượng, hắn có thể dùng thông linh thú tới đối phó. Sinh mệnh lực trực tiếp phong ấn cảnh cáo. Chakra, hắn hiện tại chakra có thể một điểm không thể so với vĩ thú thiếu. Lại thêm phi lôi thần tính cơ động, cái gọi là vĩ thú trong mắt hắn cũng là một tòa pháo đài di động. Đương nhiên, trong này không bao gồm hoàn mỹ Jinchuriki cùng Kyubi. So ra mà nói, tại chiến đấu kinh nghiệm cùng nhẫn thuật tu hành phương diện đạt tới đỉnh phong ảnh giả mới thật sự là phiền phức. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là phiền phức. Cái này chung khu khác ngay tại ở, hắn có thể chính diện đánh bại Jinchuriki, nhưng đối với các thôn ảnh giả, tại bọn họ không phạm tình huống sai lầm dưới, hắn chỉ có thể liều tiêu hao mà chết đối phương, cái này còn đến bọn hắn không chạy trốn mới được. Bất quá, cũng chỉ có tại những này cường hãn đệ tam ảnh giả trên thân mới sẽ như thế. Soseki âm thầm lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là nguyên chứ trung tư chiến sau khi kết thúc bên trên ba cái kia ảnh giả sỉ nhục ta một cái tay đều có thể sâu đánh bọn hắn. Gặp Soseki tựa hồ không tiếp tục động thủ ý tứ, thủy ảnh hơi hơi thở phào, lấy thủy lao chi thuật đem lục vĩ chế trụ sau một lần nữa phong ấn. Lục vĩ vốn là trọng thương, tăng thêm Hozuki New Moon trên thân phong ấn là từ hắn thân thủ bố trí, không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới, muốn đem lục vĩ phong ấn trở về không tính rất khó khăn. Làm xong đây hết thảy về sau, thủy ảnh mới trầm giọng mở miệng nói. Hôm nay liền đến nơi đây mới thôi đi, trận chiến tranh này có lẽ là đến kết thúc thời điểm. Nghe được hắn lời nói, tam phương ninja đều là sững sờ. Chiến tranh thật phải kết thúc sao? Trong lúc nhất thời, mọi người chiến ý đều dần dần tiêu tán. Tìm cho mình lối thoát ngược lại là tìm đến rất nhanh. Tuy nhiên trong lòng oán thầm, nhưng Mogusa cũng không có phản bác. Trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, người khác chakra hẳn là đều không khác mấy gặp, không muốn diễn độc giác hí lời nói, liền nghe thủy ảnh đi. Jiraiya trầm mặc một lát, giải trừ thông linh, cứu chữa thương binh, không chỉ là vụ ẩn vân ẩn, liền liền Konoha không ít ninja đều rõ ràng thở phào. Tiếp theo tam phương bắt đầu có thứ tự rút lui. Asuma đi tới, hạ thấp giọng hỏi, chiến tranh liền phải kết thúc lời nói, Kakashi bên kia làm sao bây giờ? Chiến tranh thật là phải kết thúc nhưng không phải hiện tại. Soseki trầm ngâm nói, ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm đi. Asuma nghi hoặc nói, cái kia thủy ảnh không phải không dự định đánh sao? Hắn nói ngươi liền tin a, Soseki bất đắc dĩ liếc hắn một cái, thán nói, đây bất quá là hắn tìm cho mình lối thoát lời xã giao thôi, thật muốn tiếp tục lời nói, tùy tiện tìm cái lý do đều có thể. Mà lại, đây cũng là hắn lấy thế đè người một loại thủ đoạn đi, hiện tại phản chiến tâm tình nghiêm trọng, chúng ta nếu là cự tuyệt lời nói, hắn tại chỗ liền có thể chụp một đỉnh chúng ta vì tự thân lợi ích không để ý chiến sĩ sinh mệnh dưới mũ tới. Những lão gia hỏa này thật đúng là một cái so một cái âm hiểm. Asuma lắc đầu cảm khái nói đến, Vân Ẩn cùng Vụ Ẩn ninja đều là ngu ngốc sao? Lúc này còn không tuyển chọn liên thủ, đó là bởi vì bọn họ coi như liên thủ cũng đã không có ý nghĩa. Jiraiya thanh âm từ một bên truyền đến, quảng cáo, Asuma vô ý thức hỏi nói, không có ý nghĩa, bằng không ngươi cho là bọn họ vì cái gì không liên thủ. Còn không phải biết coi như liên thủ cũng cải biến không cái gì. Jiraiya nhún vai, bất quá cũng nhiều uổng cho các ngươi cùng Nham Ẩn hòa bình kết thúc cho bọn hắn hy vọng, bằng không bọn hắn thái độ cũng sẽ không giống như bây giờ đung đưa không ngừng. Đã dạng này, vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn đánh? Ngươi phải hiểu được bọn họ đem chiến tranh cái này con dã thú từ lồng bên trong thả sau khi đi ra tình thế phát triển liền đã không bị khống chế tại đem cái này con dã thú một lần nữa nhốt vào chiếc lồng trước đó, trải qua thời gian dài góp nhặt mâu thuẫn nhất định phải đạt được phóng thích. Asuma cái hiểu cái không gật gật đầu, ngươi nói là, bọn họ tránh thức mục tiêu thực là đối phương. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Jiraiya sắc mặt nghiêm túc. Nếu có thể lời nói, bọn họ là sẽ không bỏ qua từ trên người Konoha cắn xuống một miếng máy thịt hồi. Những quan hệ này thật đúng là phức tạp đến để to bằng đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Asuma bưng bít lấy đầu thở dài. Nói như vậy ta không có phá hư các ngươi chiến lược a, Soseki nhìn về phía Jiraiya hỏi. Haha, không cần lo lắng. Jiraiya cười nói, người cái này thăng bằng đánh vỡ đến vừa đúng, lục vĩ Jinchuriki trọng thương, Vân Ẩn tiếp xuống có thể muốn kìm nén không được. Soseki khẽ vuốt cằm, Vân Ẩn một khi quyết định đối Vụ Ẩn khai chiến, này Nham Ẩn không sai biệt lắm cũng muốn động thủ tam phương lực lượng liên lụy vào hẳn là có thể gia tốc chiến tranh chung kết. Tựa như là dạng này, Jiraiya vuốt cằm cười nói, xem ra bản tiên nhân rốt cục có thể từ nơi này nhàm chán trong chiến tranh giải thoát. Đúng vậy a, rốt cục có thể giải thoát. Soseki phụ họa trong lòng thì là muốn nói. Nếu như Hắc Giê-xu vẫn là chiếu nguyên dạng thiết kế lời nói, ta có lẽ có thể cho trận chiến tranh này đến một trận thịnh đại kết thúc. Cách chương.